Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 55, chương 438. Ôi ôi ôi. Một lần nữa một thanh liền ôm lấy Thanh Nhã. Dạng này ấy mê người kiều thê, sao có thể để đó bất động đâu? A, Diệp Hoa làm gì? Thanh Nhã kinh hô một tiếng, khuôn mặt một chút liền đỏ. Diệp Hoa lạnh nhạt nói ra, buổi tối hôm nay, ngươi không có lấy cớ đi. Thanh Nhã liền biết có thể như vậy, tiền kỳ mang thai còn có thể tìm kiếm cớ. Hiện tại cũng qua gia hỏa này khẳng định Hội An không chịu nổi. Chờ một chút, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Thành thật trả lời, không phải vậy ta, đem thê tử cẩn thận từng ly từng tí ép dưới thân thể. Nhẹ nhàng vén lên mái tóc. Diệp Hoa cảm thán, hai nữ nhân này đẹp hoàn toàn khác biệt. Thanh Nhã thuộc về loại kia mềm mại hình, mà Đông Hoàng Bạch chỉ thần thái mang theo một cỗ nhàn nhạt cao ngạo. Đây là một loại thị giác hưởng thụ. Không phải vậy ngươi như thế nào? Diệp Hoa nhàn nhạt hỏi. Không phải vậy, không phải vậy, ta không để ý tới ngươi. Thanh Nhã mắc cỡ đỏ mặt nói ra. Chỉ là như vậy uy hiếp càng có nũng nịu vị đạo. Ngươi hỏi đi, Tuyệt Thiên có phải hay không là ngươi người, vấn đề này rất lợi hại khó giải. Quyết à, muốn hay không thừa nhận đâu. Bất quá canh Đồng Nhã cái dạng này, hẳn là đoán được một điểm, chỉ là không có chứng cứ mà thôi. Nhưng bây giờ đều hòa hảo, nói ra cũng không quan hệ, đều là người trong nhà. Diệp Hoa gật gật đầu. Tốt ngươi, vậy mà, Thanh Nhã lời còn chưa nói hết, Diệp Hoa đều đích thân lên qua, cái sau hơi giãy giụa một chút, liền trung thực, tiểu gia hỏa, còn chị không ngươi, chìm đắm trong bản tôn hôn trong đi, nhìn lấy thê tử này kiều diễm dung nhan, Diệp Hoa từ tốn nói, thế gian ghê tởm có rất nhiều, kỳ thực ta không muốn để cho các ngươi trông thấy. Tựa như Tuyệt Thiên gặp Đông Phương Ngữ Nhi, gia tộc của nàng bị hãm hại bị tiêu diệt. Ta chỉ là nhượng thuộc hạ trợ giúp nhỏ yếu, nhượng oan hồn yên nghỉ. Lời nói này thật không có tâm bệnh, bây giờ nói lên lời nói dối liền con mắt đều không nháy mắt một chút. Bất quá câu này giống như cũng là sự thật, ta chỉ hy vọng các ngươi hưởng thụ thế gian này khoái lạc. Công việc bẩn thỉu liền giao cho vi phu tới làm. Thanh Nhã không nghĩ tới Diệp Hoa là nghĩ như vậy. Không bình thường cảm động. Vì chính mình xem như cảm thấy xấu hổ. Diệp Hoa, nguyên lai ta vô tri được không? Thanh Nhã cảm giác Diệp Hoa nếu là không tha thứ chính mình lời nói, đời này cũng sẽ không thư thái. Trượng phu chỉ muốn cho mình hoàn cảnh tốt, mà chính mình lại không hiểu ý hắn. Thân thể vì thê tử, đây là rất ngu ngốc hành vi. Tốt, a, ta tha thứ ngươi, cảm ơn ngươi Diệp Hoa. Diệp Hoa nhếch miệng lên một tia tà tiếu. Ta càng ngươi thích ngươi dùng thân thể đến cảm ơn. Ta này vậy ngươi điểm nhẹ, không muốn như lần trước như thế. Vừa nghĩ tới cái kia buổi tối, Thanh Nhã mặt liền đỏ lên. Thật sự là một cái khó quên ban đêm. Diệp Hoa đương nhiên sẽ không làm loạn, bất quá cũng không cần lo lắng hài tử. Bản tôn huyết mạch kiên cường rất lợi hại, lại thế nào làm đều sẽ không xảy ra chuyện, bất quá cũng phải chiếu cố một chút thê tử cảm thụ. Tốt, ta đáp ứng ngươi, nghe được trượng phu lời nói. Thanh Nhã mắc cỡ đỏ mặt, chậm rãi nhắm lại đôi mắt đẹp, nhìn thấy Thanh Nhã dạng này bộ dáng. Diệp Hoa hận không thể thu hồi vừa mới lời nói. Đây quả thực là tại đợi chờ mình sủng hạnh a. Nhẹ nhàng cởi xuống thê tử y phục, sau đó nhẹ nhàng vuốt ve nàng. Mỹ diệu âm luật từ Thanh Nhã dây thanh trong truyền ra. Đây quả thực là trên đời tuyệt vời nhất thanh âm. Một vòng qua đi, Thanh Nhã đầy mặt đỏ mặt mà ghé vào trượng phu trên lồng ngực. Thật là thoải mái. Hôm nay nên tha cho ngươi một mạng. Chờ sinh xong hài tử sau, Thanh Nhã nũng nịu mà trắng trượng phu liếc một chút. Bất quá vẫn là nói ra. Biết, không hổ là bản tôn nữ nhân. Hiện tại càng ngày càng hiểu chuyện. Ali sinh nhật, chúng ta đi nơi nào chúc mừng? Thanh Nhã hiếu kỳ hỏi. Diệp Hoa nghĩ một hồi, Từ Tốn nói, nói thật, chúng ta một nhà bốn chiếc cũng không có nghiêm túc đi ra ngoài chơi qua. Mượn Ali lần này sinh nhật, chúng ta cùng đi ra giải sầu một chút thế nào? Thanh Nhã cảm thấy trượng phu đề nghị rất không tệ. Ôn Nhu nói, vậy chúng ta đi chỗ nào giải sầu, còn chưa nghĩ ra. Bất quá khẳng định là một cái không giống bình thường địa phương. Ân, vậy chúng ta liền nghe ngươi an bài. Thanh Nhã Ôn Nhu nói, đúng, cửa ngõ bác gái thiếu hơn 200 khối tiền. Ngươi buổi sáng ngày mai đi trả. Thanh Nhã nghe xong thật sự là say. Ta không ở bên người ngươi. Cuộc sống này thật sự là nghèo rớt mùng tơi a. Ngươi a, không có tiền nói với ta a. Diệp Hoa khinh thường nói, ta là loại kia muốn nữ nhân tiền nam nhân sao? Tốt tốt tốt. Ngươi lợi hại nhất, kỳ thực Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ mới là sủng ái nhất trượng phu nữ. Nhân, thật sự là đủ kiểu bao dung. Diệp Hoa cảm thấy lần này về sau, các nàng liền sẽ không lại làm loạn, bởi vì bản tôn làm lại xấu sự tình, vậy cũng là ngươi bởi vì các ngươi mới là hung phạm, bản tôn nhiều nhất chỉ tính là cái đồng lõa mà thôi. Thanh Nhã, ân, chúng ta muốn một lần nữa đi. Không muốn, nghe lời. Không có việc gì, ngươi đi tìm Bạch Chỉ. Nàng đã không được, ngươi này một lần cuối cùng. Tốt, buổi tối hôm nay một lần cuối cùng, Thanh Vũ Đồng cùng Diệp Tử Tử cảm thấy là thời điểm dọn nhà, hoặc là làm một tầng siêu cấp cách âm mới tốt. Này làm sao ngủ a? Ngày 16 tháng 10 là nhỏ Ali sinh nhật, tiểu gia hỏa hôm nay bị đánh đóng vai thành tiểu công cử. Lão khai tâm, tối hôm đó Thanh Ba đóng cửa từ chối tiếp khách, giống như cũng không có có khách nhân đến. Diệp Hoa bọn thuộc hạ toàn bộ trình diện cho tiểu tôn thượng chúc mừng sinh nhật. Đây là lớn cỡ nào chàng diện a? Đông Hoàng Ly đều muốn bị mọi người nâng lên trời. Khuôn mặt nhỏ nụ cười liền không đình chỉ qua. Vậy mà lúc này Diệp Hoa đi vào trong văn phòng, mở ra bọn thuộc hạ tặng quà, nhưng nhìn lấy bọn thuộc hạ đưa tới lễ vật lúc, đơn giản quá móc. Ngụy Thường đưa tới một cái đại hùng miêu, nếu như là thật còn dễ nói, nhưng đây là lông xù con rối. Liệt Cốt đưa một bộ con nít đồ chơi, có thể mặc quần áo loại kia. Bản tôn hài tử còn chơi những này ấu trĩ đồ, vật sao? Tuyệt Thiên lần này cầm không ít chỗ tốt, vậy mà đưa tới một đài học tập cơ. Diệp Tử Tử đơn giản hơn, Ali mặc trên người váy công chúa chính là nàng mua. Bất quá nghe được là Diệp Tử Tử bớt ăn bớt mặc mua. Diệp Hoa vẫn là thẳng vui mừng, thậm chí còn có súng đồ chơi, điều khiển xe. Một cô gái làm sao lại chơi loại vật này? Uổng cho các ngươi nghĩ ra. Liền không có một cái đưa tiền. Nếu như đi xử lý tiệc rượu lời nói, bản tôn còn không lỗ ra liệng. Nói xong bảo vật đâu? Không phải bản tôn lên tiếng các ngươi mới hiểu không? Về sau các ngươi muốn là sinh con, cái gì sinh nhật, bản tôn liền đến người. Lông cũng không cho, quá móc, dưới lầu. Liệt Cốt cười tủm tỉm nói ra, tôn thượng lần này khẳng định ưa thích, trước kia luôn luôn đưa một số bảo vật, đoán chừng tôn thượng cũng phiền. Đúng vậy a, lần này đưa là tâm ý, tôn thượng hẳn là sẽ rất vui vẻ. Ngụy Thường cũng cười cười, mà Tuyệt Thiên đi đến hai vị tôn phu nhân trước mặt, cung kính nói ra, bà chủ, ngày đó tình huống còn mời tha thứ ta vô tội. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ cũng không phải hẹp hòi nữ nhân, Diệp Hoa đều giải thích qua, đều là trợ giúp Đông Phương Ngữ Nhi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.